Không biết tại sao trong đôi đồng tử trong trẻo ấy lại xẹt qua một thần thái khá phức tạp. Tầng 1 hay tầng 2? Đã có thể trông thấy sân bay từ phía xa, kiến trúc hiện đại của nó phát ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net